đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 438, chết cũng muốn cùng một chỗ. Góc truyện audio.com, edit, Lam Thiên, Trích lão không biết nên khuyên hay an ủi hắn như thế nào, nàng nhìn về phía U Minh Vương. U Minh Vương, vậy để tất cả chúng ta đều vào đi thôi. Nàng vốn là tính toán đi vào, dù sao, nàng cũng đã một bó tuổi, chết cũng không có việc gì. Nhưng Đông Phương Ngữ Hinh cùng Hoan Hoan, liền giống như đứa nhỏ của nàng, nàng không đành lòng để các nàng ở bên trong chờ chết như vậy. Này, Trích lão, kỳ thật cái địa phương kia, bổn vương cũng chỉ còn một lần cơ hội mở ra. Hơn nữa, ngươi nên biết, bên kia một lần chỉ có thể đưa một người đi vào. Oanh, lời này làm cho mọi người chấn động. U Minh Vương có ý tứ gì? Chỉ có một lần cơ hội mở ra, chỉ một người. Kia chẳng phải là, ta đi vào, Tà Dịch kiên định nói, Trích lão lắc đầu. Ngươi là thiếu chủ Thiên Thương Đảo, ngươi nếu là đi vào, phụ thân ngươi. Hắn còn có nhi tử khác, Tà Dịch sắc mặt đau xót, trên đời này, rời đi ai hắn đều không muốn. Nhưng, Đông Phương Ngữ Hinh là thê tử của ta, Hoan Hoan là nữ nhi của ta. Ta cũng chỉ có một cái thê tử cùng nữ nhi này. Các nàng là duy nhất của hắn, hắn nguyện ý cùng các nàng cùng nhau ở bên trong, cho dù là bị vây hẳn ở bên trong không ra ngoài được. Nói như vậy, làm Trích lão nghe xong thật cảm động. Nàng còn muốn nói cái gì nữa nhưng Liệt lão lại nói. Lão thái bà, nếu là có một ngày ngươi bị nhốt ta cũng hy vọng cùng ngươi ở cùng nhau. Mặc dù là chết ở nơi kia, cái gì gọi là cảm tình, đây là, không có ngôn ngữ hoa lệ, không có thanh âm ngọt ngào, chính là ở thời điểm mấu chốt ngươi nguyện ý cùng người sinh tử gắn bó, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ hy vọng có thể cùng nhau chết. Trích lão nói không nên lời gì, nàng quay đầu nhìn về phía U Minh Vương. U Minh Vương, kia đưa hắn vào đi thôi. U Minh Vương trong lòng vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn như cũ làm ra một bộ dáng khó xử. Này, Trích lão ta nhưng chỉ có một lần cơ hội cuối cùng này. U Minh Vương, nhưng là cực kỳ khôn khéo, Trích lão cùng Liệt lão chính là có thời điểm, hắn đều thỉnh không được. Có cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao có thể buông tha. Tính ta nợ ngươi một cái tình cảm, Trích lão hung hăng nói xong, này không nên cảm tạ, bởi vì đây là một nước cờ thua. Nhưng nàng không có cách nào, bởi vì chỉ có U Minh Vương mới có năng lực này. Ai, quên đi, ngài đều nói như vậy, ta cũng không tiện nói thêm cái gì, liền. Ta dùng nốt cơ hội cuối cùng này đi, một cái tình cảm không sai, hắn thật đúng là kiếm lớn. Thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng. Từ nơi này đi qua chính là nơi ở của quốc sư, Hình Nhi, ngươi muốn cùng hắn gặp mặt. Nữ vương không xác định hỏi, bởi vì Đông Phương Ngữ Hinh đã đáp ứng luyện đan rồi, cho nên nàng đối nàng thái độ cũng tốt hơn rất nhiều. Ân, trong lòng có việc ta lo lắng thời điểm luyện đan sẽ bị phân tâm. Đông Phương Ngữ Hinh thản nhiên nói, nữ vương gật gật đầu, nàng dẫn Đông Phương Ngữ Hinh đi qua, quốc sư vẫn như cũ đang nhìn bàn cờ. Phong, Đông Phương Ngữ Hinh muốn gặp ngươi, nàng là luyện đan sư, đã đáp ứng ta giúp ngươi luyện chế đan dược giải độc. Nữ vương ôn nhu mở miệng, quốc sư vẫn như cũ không có ngẩng đầu, nữ vương xấu hổ cười. Vậy hai người các ngươi trò chuyện đi, ta trước đi ra ngoài. Đông Phương Ngữ Hinh gật gật đầu, nữ vương vội vàng bước đi. Người với người quan hệ, góc truyện audio.com, thật vi diệu, nàng biết quan hệ của nữ vương cùng quốc sư chính là nhìn cách bọn họ ở chung tựa hồ cực kỳ không tốt. Cách chương.